chủ động trêu chọc, chương 9, là anh em tốt, góc truyện audio.com, Lục Tinh Gia chớp mắt mấy cái tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn về phía Tần Mộ Đông. Tần Mộ Đông đang cúi đầu học thuộc lòng, không giống như những học sinh khác đang đọc thành tiếng, hắn theo thói quen lướt nhẹ ngón tay qua từng dòng chữ trên sách, đôi môi thực mỏng khẽ đóng mở, không hề phát ra một tiếng động nào, lại tựa như có âm thanh. Ánh sáng ban mai buông xuống, rơi lên sóng mũi cao thẳng cùng khuôn mặt thâm thúy, chiếu xuống bên dưới một mảng bóng nhàn nhàn. Đẹp đến nỗi khiến người ta không nỡ làm phiền. Lục Tinh Gia còn đang do dự, chuông báo hết giờ của tiết tự học buổi sáng đã vang lên. Quý Ngang Nhiên sắp xếp lại mấy cuốn bài tập trên bàn, quay đầu nhìn về phía Lục Tinh Gia. Gia Gia, bài tập vật lý của cậu còn chưa nộp có đúng không? Ngoặc kép, Lục Tinh Gia ngượng ngùng gãi đầu. Tớ hiện tại chưa nộp được, cậu cứ mang lên cho anh Sở trước đi. Ngoặc kép, Quý Ngang Nhiên ngồi cùng bàn với Khâu Duệ Phong, bốn người ngồi hai bàn trước sau tạo thành một nhóm nhỏ. Tần Mộ Đông chưa từng tham gia vào mấy cuộc thảo luận của nhóm, Khâu Duệ Phong thì lại ham chơi, vậy nên Quý Ngang Nhiên có ấn tượng với Lục Tinh Gia tốt nhất, cậu ta do dự nói thêm vài lời. Không nộp sẽ phải ghi tên lại đó. Ngoặc kép, Lục Tinh Gia không muốn cậu ta khó xử, lập tức nói. Không sao đâu, không sao đâu, cậu cứ ghi tên tớ lại đi, tớ còn chưa suy nghĩ được chữ nào, thật sự không nộp được. Ngoặc kép, vậy được rồi, Quý Ngang Nhiên cho cậu một ánh mắt thương mà không giúp được gì, viết tên cậu lên giấy ghi chú. Bài tập về nhà cũng đều được nộp lên hết cả rồi, áp lực đang đè nặng trong lòng Lục Tinh Gia cũng tan, dứt khoát lành làm gáo vỡ làm muôi, không vội vàng nữa, tính toán đợi tới giờ nghỉ trưa rồi làm tiếp. Một lát sau, Quý Ngang Nhiên ôm một sấp bài kiểm tra thật cao về, nháy mắt cả lớp đều nhốn nháo cả lên. Trương Sở Sở đi ngay sau lưng cậu ta, bảo học sinh ngồi hàng đầu đếm số bài kiểm tra. Chẳng mấy chốc tờ giấy màu xanh rau chân vịt đã được phân phát khắp phòng học, trên đầu mỗi người đều là một mảng màu xanh lá. Trương Sở Sở đi lên bục giảng, viết bốn chữ lớn lên bảng đen. Bắt đầu kiểm tra, ngoặc kép, trong lúc không để ý thì khai giảng đã trôi qua được hơn một tuần rồi, trải qua một tuần học tập này, tôi tin chắc rằng các em hẳn là đã có một vài kiến thức nền tảng cơ bản đối với môn vật lý, tôi cho các em làm một bài kiểm tra thử, qua đó tôi cũng sẽ có thể hiểu rõ hơn về tình hình học tập cụ thể của từng em. Ngoặc kép, Trương Sở Sở cười đến hiền lành, còn cả lớp thì liên tục rên rỉ một hồi. Không phải chứ, mới khai giảng đã kiểm tra. Quá độc ác rồi đó. Ngoặc kép, vẫn là anh Sở ra đề. Giết tôi đi, ngoặc kép, đẩy tôi đi chết đây, không làm có được không vậy? Ngoặc kép, Trương Sở Sở khoanh tay, khóe miệng khẽ nhếch lên, liếc mắt nhìn những học sinh đang làm bộ bên dưới, buồn cười nói. Tôi đã bắt đầu tính giờ, một lát nữa làm không xong thì cũng đừng có khóc. Ngoặc kép, các học sinh đang làm trò bên dưới ngay lập tức nghiêm chỉnh, nhanh chóng gấp tờ kiểm tra lại làm đôi, viết tên của mình lên phía trên, tranh thủ từng giây từng phút bắt đầu làm bài. Lục Tinh Gia cũng nhận lấy bài thi từ bàn trước, nghiêm túc viết tên mình xuống. Anh Sở đã từng tham gia một vài cuộc thi vật lý, lại còn là giáo viên trẻ tuổi, tư duy linh hoạt nên đề ra cũng rất khéo léo, cùng với việc mới khai giảng nên tất cả mọi người đều khá lơ là, mỗi tiết tự học buổi tối đều có. Góc truyện audio.com, người líu ra líu díu nói chuyện, anh vốn muốn cho các học sinh một bài học để họ có thể tập trung học tập nên trực tiếp đưa ra một đề thi thực tế đã qua chỉnh sửa, lập tức khiến cho mọi người ngu ngơ một hồi. Lục Tinh Gia càng không cần phải nói, đêm qua vốn không được ngủ ngon giấc, đầu cậu đã có hơi mơ màng, lúc này lại phải làm kiểm tra, đúng là hết cái khổ này lại đến cái khổ khác. Cậu cố ép mình giữ vững tinh thần làm hết các câu lựa chọn điền vào chỗ trống, sau đó tái mặt nhìn vào câu hỏi lớn ở mặt sau đề, trong đầu hoàn toàn không suy nghĩ được gì cả. Sau hai tiết học anh Sở đúng giờ thu bài kiểm tra, trong phòng học đều là tiếng kêu ai oán đầy trời. Thật sự không xong rồi, tế bào não của tôi đã bị vắt kiệt đến một giọt cũng không còn. Khâu Duệ Phong thống khổ nằm dài lên bàn, dùng tay vỗ lên đầu mình, Quý Ngang Nhiên cũng không tốt hơn là bao, sau khoảng thời gian làm kiểm tra này, môi cũng bị cắn rách, đáy mắt tràn ngập vẻ u sầu. Chỉ có mỗi Tần Mộ Đông là làm xong bài kiểm tra từ rất sớm, thậm chí còn gục xuống bàn ngủ một giấc. Lục Tinh Gia lặng lẽ liếc mắt qua bài kiểm tra của hắn, chữ viết rồng bay phượng múa, mỗi câu hỏi đều được trả lời rất đầy đủ. Đây chính là sự khác biệt giữa học thần và phàm nhân. Thế nhưng, từ trước đến nay Lục Tinh Gia đều nghĩ rất thoáng, đời trước môn vật lý cậu chỉ học qua loa, lại thêm mười mấy năm không có đụng vào, lập tức thông minh lên là hoàn toàn không có khả năng, ngoại trừ việc sau khi tiêu hao một lượng lớn chất xám, buổi trưa ăn hơn một bát cơm, thì thật ra cũng không cảm thấy khổ sở là mấy. Khâu Duệ Phong bị bài kiểm tra làm cho tức muốn chết, vừa lùa đồ ăn vào trong miệng vừa kích động nói. Anh Sở thật quá độc ác, ra đề cũng quá khó rồi, đã vậy còn nhiều, tôi làm một mạch mà vẫn còn tận hai câu hỏi lớn chưa kịp nhìn qua nữa ấy. Ngoặc kép, Lục Tinh Gia âm thầm đếm số câu hỏi đã bỏ trống của mình, im lặng gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng. Khâu Duệ Phong vẫn còn đang lải nhải không ngừng phun tào. Đề bài biến thái như vậy, ai mà làm xong hết được hả? Có thể làm xong hết đều là biến thái cả đó. Ngoặc kép, đương nhiên là có người có thể làm xong hết. Lục Tinh Gia lập tức nói. Tần Mộ Đông làm xong hết rồi. Ngoặc kép, Tần, nói nhảm, Khâu Duệ Phong lườm cậu một cái, học thần có thể giống với người bình thường bọn mình được sao? Ngoặc kép, Lục Tinh Gia thích nhất là người khác khen Tần Mộ Đông, đôi mắt đều vui vẻ đến híp lại, gật đầu vô cùng tán thành. Anh Mộ Đông vẫn luôn cực kỳ lợi hại. Ngoặc kép, Khâu Duệ Phong bỗng dưng chưa kịp chuẩn bị, cứng họng một lát mới hỏi. Không phải chứ, hai người thì có quan hệ gì, cậu ta làm xong nhưng cậu có làm xong quái đâu, thế mà lại còn vui vẻ hơn cả cậu ta. Ngoặc kép, còn có thể là quan hệ gì? Là, Lục Tinh Gia cắn đầu đũa nhỏ giọng thầm thì ánh mắt vô thức quét nhìn xung quanh. Lần trước Tần Mộ Đông xuất hiện đột ngột đã khiến cậu bị dọa sợ, cậu không muốn lại bị bắt gặp lần nữa. Do dự nhìn trái phải một hồi, không tìm thấy được bóng dáng cao gầy lãnh đạm kia, Lục Tinh Gia mới chọt đũa vào trong cơm trắng, hai má đỏ ửng lên một cách không tự nhiên. Là, anh em tốt chứ sao? Ngoặc kép, ngoại trừ một chút tâm tư nho nhỏ khác, Lục Tinh Gia nói như vậy cũng là đã phải cân nhắc rất cẩn thận. Tần Mộ Đông quá lạnh lùng, từ trước đến nay vẫn luôn một thân một mình, rất nhiều người ngoài miệng không để ý. Cóc truyện audio.com, tới nhưng sâu bên trong luôn cảm thấy người này không dễ ở chung, không hòa hợp cứ như vậy, hắn tiếp xúc với người khác càng ngày càng ít đi, tạo thành một vòng tuần hoàn ác tính. Lại nói 3 năm cấp 2 đối với Lục Tinh Gia chỉ là một đoạn thời gian vô vị, thế nhưng tính cách của Tần Mộ Đông lại bắt đầu thay đổi vào những năm tháng ấy. Trong trường cũng có không ít bạn học năm cấp 2 của hắn, nếu như tự mang cái danh, bạn tốt này, cậu có thể sẽ có được không ít tin tức hữu dụng. Về phần Tần Mộ Đông, Lục Tinh Gia lặng lẽ tự an ủi mình, hắn hẳn là sẽ không tính toán một chút chuyện nhỏ này đi. Nói tóm lại, mặc kệ quan hệ thực tế của hai người thế nào, ở trong mắt người khác, bọn họ nhất định phải là anh em tốt. Lục Tinh Gia nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu, so với anh em còn tốt hơn. Ngoặc kép, Khâu Duệ Phong ho khan hai tiếng, nghi ngờ nhìn về phía Lục Tinh Gia, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Cũng không thể trách hắn, tính cách của hai người khác biệt quá lớn, một người là đóa hoa cao lãnh lúc nào cũng cao cao tại thượng, một người là một chú sẻ nhỏ suốt ngày cứ líu la líu lo nhún nhảy ở bên đường, thật khó có thể tưởng tượng ra hai người này thật sự có quan hệ gì với nhau. Chờ chút, hắn lại nhớ tới cái áo khoác rộng lớn ở trên người Lục Tinh Gia ngày đó, con chim sẻ nhỏ này đã bay lên đầu Tần Mộ Đông hái đi đóa hoa cao lãnh đó từ lâu rồi. Ánh mắt Khâu Duệ Phong hơi thay đổi một chút, đôi mắt nhìn về phía Lục Tinh Gia tăng thêm vài phần kính nể. Người anh em, có thể thân thiết với Tần Mộ Đông như vậy, tôi thật sự khâm phục cậu đó. Ngoặc kép, Lục Tinh Gia cười hệt như một con hồ ly nhỏ, trong lòng vô cùng ngọt ngào thế nhưng ngoài miệng vẫn còn giả vờ khiêm tốn nói. Thực ra cũng còn tốt lắm, tụi tớ đã quen nhau nhiều năm như vậy, anh ấy vẫn luôn quan tâm đến tớ. Ngoặc kép, Khâu Duệ Phong nổi hứng thú kéo lấy Lục Tinh Gia hỏi thêm vài chuyện, cuối cùng không chỉ có hắn, mà ngay cả Lục Tinh Gia cũng bắt đầu tin rằng giữa hai người thật sự đã có chút gì đó với nhau. Một bữa cơm ăn đến ngây ngây ngất ngất, Khâu Duệ Phong hâm mộ vỗ vỗ bả vai của Lục Tinh Gia nói. Thật tốt, bên người có một vị học thần như vậy làm chỗ dựa, muốn hỏi bài cũng không cần phải lo lắng nữa. Ngoặc kép, ngược lại, câu nói này lại nhắc nhở Lục Tinh Gia, bài tập vật lý đêm qua cậu vẫn còn chưa có làm xong. Sau khi trở về phòng học, cậu vội vàng ngồi xuống chỗ của mình, tiếp tục nghiên cứu hai câu hỏi vẫn còn đang dang dở kia. Trong phòng học rất yên tĩnh, Lục Tinh Gia rốt cuộc cũng có thể tĩnh tâm suy nghĩ một hồi, thế nhưng đoạn thời gian yên tĩnh này lại không kéo dài được lâu, bỗng dưng một loạt tiếng bước chân từ xa truyền tới, Trương Sở Sở đẩy cửa đi vào. Khâu Duệ Phong vẫn còn đang ngồi bên bục giảng xem tạp chí, liếc mắt nhìn thấy được Trương Sở Sở đang nhanh chân đi tới, nghi ngờ nói. Anh Sở, sao giữa trưa anh lại tới đây? Ngoặc kép, Trương Sở Sở cười cười. Tới nhìn các em một chút không được sao? Ngoặc kép, Khâu Duệ Phong vội vàng nói tiếp. Có thể, đương nhiên có thể. Ngoặc kép, Trương Sở Sở không để ý đến hắn nữa, ánh mắt do dự nhìn xung quanh phòng học một vòng, dừng lại tại chỗ góc lớp Lục Tinh Gia đang ngồi, vẫy vẫy tay. Lục Tinh Gia, em đi theo tôi đến văn phòng một chút. Ngoặc kép, trong lòng Lục Tinh Gia đột nhiên, thình thịch một tiếng, mí mắt phải vô thức giật giật vài cái. Vâng ạ, cậu ngoan ngoãn gật đầu, đi theo Trương Sở Sở đến văn phòng. Đang, cóc truyện audio.com, là giữa giờ nghỉ trưa, nên trong văn phòng cũng không có các thầy cô khác. Trương Sở Sở mang theo Lục Tinh Gia đến chỗ ngồi của mình, lập tức nhìn thấy được bài kiểm tra đang bày ra trên bàn, là của cậu. ngồi xuống trước đi, ngoặc kép, Trương Sở Sở ngược lại không hề có bất kỳ thái độ giận dữ nào, giúp cậu kéo một cái ghế tới. Đừng lo lắng, tôi chỉ muốn nói chuyện với em một chút về suy nghĩ thực sự của em. Ngoặc kép, Trương Sở Sở đưa bài kiểm tra trống rỗng hơn phân nửa kia cho cậu. Tự mình nhìn xem phần này trước đi. Ngoặc kép, Lục Tinh Gia nhận lấy, nhìn lướt qua một lượt ngoại trừ mấy câu hỏi không có đáp án ở phía sau, còn có mấy chỗ điền vào chỗ trống cậu đã sơ ý mắc phải vài lỗi đáng lẽ ra không nên nhầm lẫn, hoặc là một số câu hỏi không xem xét tình huống, hay không đọc kỹ để rồi hiểu sai đề bài. Thật xin lỗi thầy, em còn chưa có làm xong. Lục Tinh Gia áy náy, vội vàng cúi đầu xin lỗi. Em không hề có lỗi với tôi. Trương Sở Sở cười cười, lại liếc nhìn tờ giấy ghi chú đang đặt trên chồng sách bài tập trong đó chỉ có mỗi tên của Lục Tinh Gia, học tập là việc của bản thân, em chỉ cần có trách nhiệm với bản thân mình thôi. Tôi chỉ muốn hỏi em một câu, em thật sự muốn học chuyên lý sao? Ngoặc kép, kết thúc chương 9, bằng bằng bằng bằng bằng, editor có lời muốn nói. Về Sở Ca Ảnh là một giáo viên trẻ và khá gần gũi với học sinh, cộng thêm việc tôi không thích dùng ca trong chuyện lắm, nên đã gọi một tiếng anh, rồi thì tôi nghĩ nên kêu anh thay vì thầy, nhưng chỉ dành cho những học sinh tính cách kiểu như Khâu Duệ Phong thôi nhơ cách Trương.